Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh Hẻm Chuyện Ma, trong buổi tối ngày hôm nay thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với một tác phẩm có tựa đề là Lời Sám Hối của tác giả Cổ Nguyệt. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trên cánh đồng vàng ươm một màu của những bông lúa đang đến độ chín, oằn bông nặng trĩu. Có một đôi vợ chồng trẻ đang hì hục thu hoạch lấy từng hạt lúa, trong tiếng cười nói vui vẻ, để xua tan đi cái mệt nhọc của tiết trời đang chiếu xuống, những tia nắng chói chang trải dài khắp cả cánh đồng mênh mông. Thảo đưa tay quệt vệt mồ hôi ở trên trán, rồi quay sang nhìn chồng rồi nói, nghỉ tay lát đi mình ơi, lên uống nước rồi làm tiếp. Bình mỉm cười gật đầu, anh nắm tay của vợ kéo lên bờ đê, rồi cả hai nhanh chóng cùng nhau ngồi dưới một bóng mát của cây mù u nghỉ mệt. Thảo rót ra hai chén nước mưa, đưa cho chồng một chén rồi từ từ nhấp lấy phần nước của mình. Sau đó cô vừa đặt chén nước xuống, tay đã liền tháo cây nón lá quạt phe phẩy, vừa quạt vừa nói, mùa gặt năm nay nóng quá mình nhỉ, giá mà có cơn mưa thì đỡ biết mấy. Bình đang uống chén nước nghe vợ nói như vậy thì cũng mém bị sặc, quay sang gắt nhỏ, trời đất ơi, mình nói gì vậy, mưa rồi sao phơi lúa ở đây? Anh bó tay với mình luôn đó. Thảo giật mình chợt đưa tay từ bụng vào miệng, đoàn cô cười khúc khích rồi nói, ấy em quên. Nói rồi cô ngước mắt nhìn lên trời rồi nói lớn, ông ơi, còn nói giỡn vậy thôi, ông đừng có cho mưa nghe thiệt nha ông, không là thôi là chết tụi con luôn đó. Bình phì cười, anh nhìn cô vợ tuy hơi ngốc nghếch nhưng lại hiền lành dễ thương của mình, anh lắc đầu rồi nói, mình muốn mát thì tối nay về anh quạt cho cả đêm, ước chi trời mưa không biết. Thảo bất giác ngượng ngùng, cô liếc mắt long lanh nhìn chồng hứ một cái rồi vụt đứng dậy, đội lại chiếc nón lá lên đầu rồi giục, thôi xuống gặt tiếp đi mình, dáng cho nó xong chứ không là thêm một ngày nữa đó, lúa để ở ngoài ruộng như vậy em không có yên tâm. Bình gật đầu, anh cứng vội vàng đứng dậy, nhanh chóng đi ra mảnh ruộng nhỏ của hai vợ chồng để tiếp tục gặt cho xong mớ lúa, vốn cũng chẳng gì nhiều của gia đình. Buổi đêm Bình vác cây cần câu cá vào một chiếc giỏ tre, Thảo đang ngồi vá cái áo đi đồng thấy vậy liền hỏi, mình đi câu cá hả Minh? Ờ, ruộng gặt xong rồi, cá nhiều lắm, anh ra câu một mớ mai đem chợ bán, còn một ít thì thừa nấu cháo cho mình ăn. Thảo mỉm cười, cô gật đầu nhưng cũng không quên dặn, dạ mà mình nhớ mặc cái áo dài tay nhé, ban đêm ngoài ruộng âm mũi lắm đó. Bình khẽ cười hiền rồi ừ một tiếng, sau đó anh cũng nhanh chóng vác cây cần câu rồi bỏ đi ra ngoài ruộng. Bầu trời đêm hắt hiu, mảnh trăng non đang chiếu xuống đồng ruộng mênh mông, vài giọt ánh sáng mờ nhạt. Bình ngồi ngay cạnh bụi tre già đợi cho cá cắn. Ruộng mùa này nhiều cá, mấy con cá lóc đồng cũng to hơn bình thường, nhờ vào những hạt lúa rơi vãi. Bình kiên nhẫn ngồi dưới cái xe lạnh, anh chỉ mong sao câu được nhiều cá để còn đem về giúp vợ một phần nào đó chuyện cơm gạo mắm muối hàng ngày. Đêm lúc này cũng đã bắt đầu chút xuống những giọt sương rơi rớt trên da thịt của Bình lạnh buốt. Ngó trong giỏ thì cũng đã khá nhiều cá, anh thu lại chiếc cần câu rồi gom đồ đứng lên để chuẩn bị đi về nhà vì sợ vợ trông. Nhưng khi vừa rào bước trên con đường mòn sắt ở mé sông thì bất chợt có một giọng hát ở đâu đó vang lên, khiến cho Bình bỗng dưng đứng lại rồi mắt xuống dưới bến sông để tìm kiếm. Đó là một giọng hát trong trèo ngọt đệm của một người con gái. Bình thoáng chau mày suy nghĩ, đêm hôm vậy ai còn đi ra đồng hát nghêu ngao như vậy. Bình không vội vàng về nữa mà từ từ đi ra hướng bến sông. Anh đảo mắt nhìn ra và thấy một chiếc ghe hàng bông đang neo đậu ở dưới mé sông bên cạnh những gốc cây tràm. Trên ghe có một người con gái đang ngồi vắt vẻo ở ngoài chiếc mũi, hai chân đưa xuống nước vừa khua khua vừa hát bài hát kim lang. Người con gái trên người chỉ mặc một chiếc áo lụa mỏng manh, một mái tóc xõa dài thướt tha bay lất phất trong gió. Bóng của cô in dài mặt sông dưới ánh trăng non vàng nhạt, tạo ra một khung cảnh đẹp tựa như là một bức tranh mỹ miều trong màn đêm yên tĩnh. Bình Mài biết ngắm nhìn cái hình ảnh như khắc họa trên nền tranh đó, cho nên vô tình trượt chân rồi té ngã nhào xuống đất, suýt chút nữa là đã rơi tõm xuống sông. Cô gái lúc này vô tình nghe tiếng động cho nên vội vàng im mặt mà không hát nữa. Cô đưa mắt ráo rác nhìn lên bờ. Bình vì không muốn để cho cô ta biết mình đã trộm nhìn, cho nên lật đật ngồi dậy, nấp ở đằng sau những bụi cây tràm. Cô gái ngó nghiêng một lúc, nhưng vẫn không thấy ai thì mới từ từ rút chân lên. Cô gái cái cốc áo lại rồi chậm rãi đứng lên chui trở vào ghe. Sau đó thì không gian lại quay về với trạng thái trầm mặc. Chỉ còn nghe tiếng của những con côn trùng rả rích vang lên, rầm ràn phát ra từ trên cánh đồng ruộng lúa vừa mới được gặt lúc sáng. Bình lúc này cũng đi ra khỏi bụi cây, nhưng anh không vội về nhà mà vẫn còn đứng đó, đưa mắt nhìn xuống phía chiếc ghe hàng bông, thoáng chau mày lại rồi tự thầm nói trong miệng. Ai vậy chứ? Xóm này xưa giờ chỉ có mỗi ghe hàng bông của cô Chín, còn chiếc này cha mình chưa từng thấy bao giờ. Từng nghĩ trong đầu như vậy, nhưng rồi Bình cũng khẽ nhún vai tự trả lời mình. Chắc là ở đâu mới tới. Thế là Bình cũng không quan tâm nữa, xách chiếc giỏ tre trên tay, rồi dạo bước đi trên con đường đê dài hun hút, nhanh chóng trở về nhà. Thảo vẫn còn ngồi bên ngọn đèn dầu leo lét để chờ chồng. Vừa trông thấy Bình từ ngoài cửa bước vào, cô đã vội vàng đứng lên chạy ra, miệng cất giọng đầy lo lắng. Mình về muộn vậy? Ở ngoài gió máy lạnh quá trời mà mình cứ đi phây phây vậy hả? Bình nhìn vợ mỉm cười, chìa chiếc giỏ tre bên trong có đầy những con cá lóc to đùng rồi vui vẻ nói. Mình coi nè, con nào con ấy ú quay đó, mai mình đem ra chợ chắc là đổi được cả chục ký gạo chứ không ít đâu. Thảo cầm lấy chiếc giỏ liếc nhìn vào bên trong rồi tặc lưỡi một cái, cá bự thiệt đó mình. Thế nhưng mà nhà mình vừa mới gặt lúa xong, gạo đâu có thiếu, hay là để em bán cá lấy tiền may cho mình vài bộ đồ mới. Mấy cái bộ đồ của mình cũng hết rồi. Mình lúc này đã đi vào trong nhà, anh ngồi xuống ghế rót ra một chén nước trà uống cho đỡ lạnh. Vừa nghe vợ nói như vậy thì khẽ quay sang anh lắc đầu. Thôi, mình may cho mình đi, anh mặc đồ gì chẳng được, quanh năm cắm mặt vào ruộng đất, còn đi đâu đâu mà may đồ mới. Đâu được chứ, không phải may một vài bộ, lỡ mà hàng xóm có mời đám tiệc gì thì cũng có cái để mặc mà đi chứ. Bình còn đang định nói thêm điều gì, Thảo đã vội xua tay tỏ ý đã định như vậy. Anh cũng đành mỉm cười gật đầu không nói gì thêm. Đêm đó hai vợ chồng nằm ở trong mùng, Bình quay sang ôm vợ vào lòng anh thủ thỉ. Mình Giáng sinh cho anh một đứa con, nhà mình đơn chiếc buồn quá, với lại anh cũng thèm được làm cha lắm. Thảo nép mặt của mình vào ngực của chồng, anh cũng ôm ghì lấy tấm lưng ấm áp của anh mà nói. Em cũng muốn có con lắm chứ bộ, thế nhưng mà trời chưa thương biết làm sao được hả mình? Bình nghe vậy thì lúc này bất chợt ngồi bật dậy, anh nhìn đăm đăm vào khuôn mặt xinh đẹp của vợ. Sau đó thì bất ngờ đè cô xuống, Bình nói trong hơi thở gấp gáp. Vậy thì anh sẽ cày sáng đêm, khi nào mình có con thì thôi. Thảo cười khúc khích, cô đấm nhẹ vào khuôn ngực rắn chắc của chồng, nhưng rồi cũng nhanh chóng im bặt, bởi lúc này Bình đã hoàn toàn xâm chiếm cơ thể của cô. Bên trong căn nhà mái lá đơn sơ của đôi vợ chồng nghèo, ấy vậy mà lúc nào cũng đầy áp tiếng cười hạnh phúc và còn có cả tình yêu thương ngập tràn của họ. Sáng hôm sau, Bình mang cá đi chợ để bán, được bao nhiêu tiền anh đem về cho vợ. Bình còn chú đáo mua thêm cả một ít thịt heo. Về đến nhà, anh đặt túi thịt lên bàn. Thảo cũng vừa từ dưới bếp đi lên, thấy cô Bình liền nói: Mình này, anh có mua vài ký thịt để cho mình kho rượu đấy, mình đem mà làm cho sạch đi, rồi lát nữa anh ra vườn hái dừa vào cho mình kho thịt nhé. Thảo mỉm cười, cô cầm túi thịt trên tay rồi đáp dạ một tiếng. Bình lúc này mới sực nhớ ra, anh móc trong túi mớ tiền vừa bán cá được đưa cho Thảo, rồi anh vui vẻ nói: Mình cầm đi nè, thôi bây giờ để anh đi hái dừa luôn nhé, Một lát nữa còn đi qua chú Tư để phụ chú đắp mương nước. Trưa anh về anh ăn cơm với mình. Thảo nhẹ nhàng gật đầu, cô cầm lấy mớ tiền bỏ vào túi áo, định bụng chiều mắt sẽ ra chợ may vài bộ đồ cho chồng. Sau đó thì Thảo nhìn mình mỉm cười rồi lên tiếng. Vậy thôi, mình tranh thủ đi đi, chưa còn về ăn cơm sớm. Bình gật đầu, anh uống xong chén nước rồi nhanh chóng đứng dậy đi ra vườn hái dừa cho Thảo. Vườn của nhà Bình rất nhỏ, ba mẹ của anh mất sớm, ông bà chỉ để cho anh được vài mẫu ruộng với một mảnh vườn ở sau nhà. Cái vườn dừa bây giờ là của ngày xưa ba mẹ của Bình trồng để lại. Anh không muốn phá bỏ vì dù sao đó cũng là công sức của ba mẹ mình. Dù không sinh lời được bao nhiêu, nhưng Bình cũng quyết định để đó. Thỉnh thoảng có vài người trong xóm tới mua dừa, anh cũng hái được vài chục buồng rồi đem bán cho họ. Chiều muộn khi mà Thảo đi chợ may đồ chưa về đến, chỉ có một mình Bình ở nhà. Đang ngồi ở ngoài hiên vừa trông vợ về, vừa tranh thủ sửa lại mấy cái cần câu cá. Bình thoáng giật mình khi nghe có giọng ai đó ở bên ngoài vang lên. Chị Thảo ơi, có nhà không chị Thảo? Bình vội vàng cầm chiếc cần câu qua một bên. Anh vụn đứng lên ngó nhìn ra bên ngoài, thì trông thấy có một người phụ nữ. Cô ta đội một chiếc nón lá sùm sụp, che hết gần đi nửa khuôn mặt, cho nên Bình nhìn mãi chẳng biết là ai. Cuối cùng anh cũng đành bước ra, vừa đi vừa nói. Chị kiếm vợ tôi hả? À, cô đi ra chợ chưa về, chị kiếm cô có chuyện gì không? Vừa dứt câu thì lúc này Bình vừa đi ra đến cổng nhà. Người phụ nữ trông thấy anh thì cũng đưa tay gỡ cái nón lá xuống, làm lộ ra một khuôn mặt còn trẻ. Chẳng những vậy mà còn khá là xinh đẹp. Người phụ nữ mỉm cười nhìn Bình rồi nói: Dạ, em kiếm chị Thảo để mua dừa. Hồi trưa chị có nói là để cho em vài buồng, để cho em đem xuống ghe bán. Chị về chưa hả anh? Bình lúc này có chút bối rối vì anh nhận ra người phụ nữ này. Cô ta chính là người mà tối qua Bình đã vô tình nhìn trộm trên chiếc ghe hàng bông. Thế Bình cứ đứng ngây ra đó không trả lời. Người phụ nữ mới vội vàng tiếp tục lên tiếng. Anh gì ơi, vậy chị không có ở nhà anh bán cho em được không? Hay là phải đợi chị về? Lúc này Bình mới sực tỉnh, anh không tỏ thái độ gì mà chỉ trả lời một câu lạnh tanh. Không, tôi không biết, mai chị quay lại mua nhé. Nghe thấy giọng điệu đó của Bình, người phụ nữ thoáng nhăn mặt, cô ta ậm ừ đáp. À, vậy thôi, để sáng mai em quay lại, chào anh em về. Bình cũng không trả lời, chẳng hiểu sao tự nhiên anh lại có phản ứng như vậy đối với người phụ nữ này. Bởi vì từ xưa đến nay, Bình vốn là một người có tính tình hiền lành, dễ gần gũi. Bây giờ thì lại nói chuyện cộc lốc, đến một câu xã giao bình thường anh chẳng có. Chắc có lẽ vì một phần cô ta là người lạ, hay là tại vì cái chuyện tối qua làm cho Bình cảm thấy trong lòng có chút gì bối rối, cũng không rõ được. Chiều tối Thảo mới từ bên ngoài cửa nhà bước vào, vừa trông thấy vợ Bình liền lên tiếng hỏi. Mình đi chợ gì mà lâu dữ vậy, anh nấu cơm xong rồi đó, mình đi tắm đi, à anh dọn cơm vợ chồng mình ăn. Thảo ngồi xuống ghế, trên tay còn cầm mấy gói giấy gì đó đặt lên bàn. Cô mỉm cười nhìn chồng rồi đáp. Dạ, tại em có tạt ngang qua nhà chị Liên. Hôm qua chị có dặn em bữa nay ghé lấy thuốc nam về uống. Mày ngồi nói chị mà trời chẳng vạng hồi nào không có biết. Bình nghe vợ của mình nói vậy thì thắng cho mày. Anh lo lắng hỏi. Thuốc nam hả? Mình bị gì mà uống thuốc nam? Thảo ngập ngừng một lát lâu rồi mới trả lời của chồng. Thuốc bổ thôi mà, mình đừng có lo. Chị Liên nói thuốc này tốt lắm, thuận đường con cái cho nên đã chỉ hốt cho em mới uống. Bình thở phào, anh còn tưởng là Thảo bị bệnh gì. Rồi Bình khẽ liếc mắt nhìn vào mấy gói thuốc nam, anh nhẹ cười rồi nói. Mình đừng có đặt nặng vấn đề quá, từ từ rồi mình cũng có con thôi mà. Thôi bây giờ mình đi tắm đi còn ăn cơm. Anh nấu canh cá lóc với rau đắng đó, món mình thích. Nước anh cũng đã pha sẵn rồi. Mình đi nhanh kẻo tắm muộn cũng dễ cảm lạnh lắm. Thảo đưa đôi mắt trong veo nhìn chồng, cô mỉm cười hạnh phúc vì được chồng yêu thương. quan tâm lo lắng từ những điều nhỏ nhặt như vậy. Điều đó càng làm Thảo nhất định phải tìm mọi cách để có thể sinh con cho mình. Vì có con là điều mà anh đã mong chờ từ hơn mấy năm nay. Chỉ tiếc là cho đến tận bây giờ, giờ đã cưới nhau ngót nghét cũng hơn 5 năm, nhưng bụng của Thảo vẫn chưa có một lần có chút gì thay đổi. Hai vợ chồng ngồi bên mâm cơm đạm bạc, vừa ăn vừa nói chuyện với nhau vui vẻ, thì đột nhiên Thảo nhớ ra một chuyện gì đó. Cô bỗng ngừng đũa rồi nhìn mình lên tiếng. Thôi chết rồi, bữa nay em quên dặn mình là ở nhà hái dừa cho chị Liễu, chị có tới không mình? Mình cũng ngừng ngay, anh thoáng cho mày hỏi vợ. Liễu nào? Chị Liễu bán hàng bông, chị mới tới xóm mình bán được mấy bữa. Hồi chị em có kêu ghe của chị lại mua đồ. Chị thấy trên nhà mình có trồng dừa cho nên hỏi mua. Mà lúc đó thì mình đi bên chú Tư, nên em mới nói là chị chiều quay lại. Bình lúc này nghe xong thì chợt nhớ ra người phụ nữ lúc chiều. Anh khẽ ả lên một tiếng rồi gật đầu nói với vợ. À, cô có tới thế nhưng mà anh không bán. Ủa sao vậy, sao mình không bán? Tại không có mình ở nhà, không ai biết đâu mà bán. Thôi mình ăn cơm đi, ngày mai cô quay lại chứ gì đâu. Thảo nghe chồng nói vậy thì cũng gật đầu, tiếp tục ăn cơm nhưng mà vừa ăn vừa nói. Tội nghiệp chị ấy, một thân một mình buôn bán trên ghe dài đây mai đó, không có cái nồi cái nhà để ở. Em thấy chị đẹp vậy mà khổ thật đó mình, đúng là hồng nhan bạc phận. Bình lúc này vẻ mặt hơi khó chịu khi nghe Thảo cứ liên tục nhắc đến người phụ nữ đó. Anh không trả lời câu nói của vợ mà lên tiếng dục. Thôi ăn cơm đi, sau một lát anh còn ra đồng câu cá. Thảo nhìn thấy phản ứng của Bình thì khẽ cau mày, nhưng cũng thôi không nói gì nữa mà ăn lẹ để cho xong bữa cơm. Rồi khi hai vợ chồng ăn cơm xong thì bên ngoài trời lúc này đã bắt đầu tối hẳn. Sau khi dọn xong mâm cơm, Bình lại vác theo chiếc cần câu và giỏ tre quen thuộc của mình ra đồng. Thảo nhìn theo rồi căn dặn, về sớm nghe mình, để khuya lạnh lắm đó. Bình mỉm cười, anh gật đầu rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Trời lúc này chỉ còn một vài giọt ánh sáng nhạt nhòa còn lại của đêm trăng muộn. Ngoài đồng trời se sắt gió, Bình lại kiên nhẫn ngồi ở bên chiếc cần câu với cái lạnh của đồng ruộng mênh mông mà không hề cảm thấy lạnh người. Chắc có lẽ vì anh đã quen dần với cái môi trường như vậy cho nên vẫn thản nhiên chỉ mặc một chiếc áo cộc tay mà vẫn tỏ ra bình thường như không. Ngồi được một lúc thấy trời cũng đã bắt đầu về khuya, Bình lại ngó vào giỏ cá rồi tự mỉm cười một mình. Cũng nhiều rồi, về thôi. Sau đó anh gom lại mấy mớ cần câu rồi cầm cái giỏ tre đứng lên rào bước trở về nhà. Khi đi ngang qua bến sông chỗ có mấy gốc cây chằm to lớn, Bình lại nghe văng vẳng từ dưới mé sông có một dòng hát trong trẻo cất lên. Lại là bài hát vòng kim lang nỉ non ai oán, buồn vời vợi. Bình lúc này tự nhiên đôi chân lại vô thức dừng lại. Anh đưa mắt nhìn xuống dưới. Ở trên chiếc ghe hàng bông đang lắc lư gập ghềnh, có một người phụ nữ đang ngồi vắt vẻo. Trên người chỉ mặc một chiếc áo lụa mỏng manh, đang vừa nghịch nước vừa hát. Bình mặc dù không muốn nhưng không hiểu sao anh lại bị cái hình ảnh đó thu hút. Và rồi vẫn như lần trước, Bình đứng đó nhìn chân chân vào người phụ nữ mà quên luôn việc lúc này mình đang định về nhà. Đang còn mải thả hồn vào trong những câu hát và bóng dáng của người phụ nữ kia, thì Bình bỗng giật bắn mình khi lúc này ở dưới mé sông bất chợt vang lên một giọng hét. Rồi sau đó giọng hét cũng im bặt. Bình nhanh chóng đưa mắt nhìn xuống thì đã không còn thấy người phụ nữ kia đâu. Ở dưới dòng sông lúc này lại vang lên âm thanh bì bõm cộng với tiếng đập nước loạn xạ. Bình lúc này cũng vừa kịp định thần nhìn lại thì thấy người phụ nữ kia đang vùng vẫy trên mặt sông. Chẳng biết là cô ta đã rời tóm xuống đó từ lúc nào. Không suy nghĩ gì nhiều, Bình lập tức vứt bỏ cái giỏ tre đang đựng đầy cá của mình xuống đất. Anh nhanh chóng lao nhanh như cắt rồi nhảy ào xuống sông. Bởi ra cho người phụ nữ đang cố gắng vùng vẫy mà níu lấy cô lôi vào trong bờ. Bình dùng cả hai tay để nắm lấy vai của người phụ nữ kéo mạnh. Rồi sau khi cả hai vào được đến bờ an toàn, Mình ngồi thở dốc, còn người phụ nữ thì ôm lấy ngực của mình ho lên sủa. Cô ta nhổ từ trong miệng đến vài ngụm nước lớn, rồi lại tiếp tục nôn nọe, trông vô cùng thảm hại. Mình thì ổn hơn, anh lúc này mới quay sang nhìn người phụ nữ lo lắng hỏi, cô có sao không vậy? Người phụ nữ không có phản ứng gì, cô ta vẫn còn sặc nước, cho nên chỉ lắc đầu vài cái rồi tiếp tục ôm ngực. Bình trông thấy vậy thì cũng đánh liều, dùng bàn tay của mình vỗ vào lưng của người phụ nữ. Vừa vỗ anh vừa hỏi dồn, sao rồi, cô có thấy ổn hơn không? Được khoảng chừng hơn một phút, người phụ nữ lúc này mới dần bình ổn hơi thở. Cô ta chậm rãi gật đầu nhìn Bình rồi nói, em không sao rồi, cảm ơn anh đã cứu em. Thiệt là không có anh bây giờ chắc em cũng đi gặp Diêm Vương rồi. Bình liền thở phào nhẹ nhõm, anh vội xua tay nói, cô Liễu đừng bận tâm, ai gặp vậy cũng sẽ giống như tôi mà thôi. Nghe Bình gọi tên của mình, người phụ nữ tên Liễu bỗng mở tròn mắt, nhìn anh ngơ ngác rồi hỏi, ủa sao anh biết tên em? Lúc này Bình đột nhiên trở nên ấp úng, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản mà đáp, à, tôi có nghe vợ tôi nói, lúc trưa cô có tới nhà tôi để hỏi mua dừa, nghe vợ tôi gọi cô là Liễu cho nên tôi biết. Vì ở đây ngoài cô Chín ra thì đâu ai còn bán hàng bông ở trên sông. Liễu nghe Bình nói vậy thì gật gù à lên một tiếng. Đoạn cô ta mới ngẩn người nhìn Bình rồi hỏi, ủa nói vậy là anh là chồng chị Thảo mà em gặp lúc chiều đó hả? Thiệt là trời tối quá em nhìn không có ra. Bình gật đầu không đáp, rồi anh im lặng một lúc, sau đó mới cất tiếng hỏi Liễu, mà sao cô lại bị rơi xuống sông vậy? Liễu liền đáp nhanh, tại em làm rớt cái kẹp tóc, nó trôi xa quá em với cho nên bị lỡ té. Bình đột nhiên lại trở nên quan tâm, anh hỏi, nói vậy là cô không biết bơi, không biết bơi sao lại chọn cái nghề mưu sinh trên sông, nguy hiểm lắm. Liễu nghe câu hỏi thì tự nhiên khuôn mặt trở nên thoáng buồn, cô ta khẽ thở dài nhìn Bình bằng một đôi mắt sâu thẳm thẳm rồi nói, đâu ai muốn vậy đâu anh, tại hoàn cảnh mà. Em không có cha, không có mẹ, cũng không chồng, không con. Gia cảnh nghèo hèn cho nên phải đi bươn trải. Đất đai không có, chỉ có mỗi chiếc ghe này thôi. Bình nghe những lời bộc bạch của Liễu thì tự nhiên cảm thấy chạnh lòng. Nhưng anh không giỏi ăn nói nên cũng chẳng biết phải an ủi cô ta thế nào. Đành chập miệng buông đại một câu, thôi cố gắng lên, từ từ rồi cũng sẽ ổn mà. Cô sau này đừng có đi ra mũi ghe như vậy đó. Lỡ bị rớt như hôm nay thì không ai cứu kịp đâu. Ở đây vắng vẻ lại không có nhà cửa của hàng xóm, nguy hiểm lắm. Liễu khẽ mím môi, cô ta gật đầu rồi như sực nhớ ra chuyện gì. Liễu lúc này mới nói vội vàng lên tiếng, mà thôi, để em xuống ghe thay đồ chứ không một lát lại cảm lạnh mà không có ai lo. Người anh cũng ướt cả rồi. Hay là xuống ghe em lấy khăn lau tạm cho anh. Bình nhanh chóng lắc đầu, khuôn mặt lúc này cũng bớt đi vẻ lạnh lùng, anh đáp, thôi không cần đâu, để tôi về thay đồ cũng được, cô xuống ghe đi nhớ cẩn thận đó. Liễu nhẹ mỉm cười rồi một nụ cười có chút gì đó kỳ lạ, rồi cô ta vụt đứng lên. Trời đêm lúc này vẫn còn có một chút ánh sáng của vầng trăng lưỡi liềm hiu hắt chiếu xuống. Cả người của cô ta ướt nhẹp, làm chiếc áo lụa vốn đã mỏng manh này còn bị thêm dính nước trên cơ thể của cô ta hiện rõ. Trước đôi mắt của Bình đang còn ngồi ở dưới đất, bộ ngực căng tròn không có gì che chắn của Liễu lúc này khiến cho Bình bối rối. Anh vội vàng đứng lên quay lưng rồi ấp úng, thôi cô xuống thay đồ đi, tôi về đây kẻo vợ tôi trông. Dứt lời Bình vội vàng cúi xuống nhặt lấy cái giỏ tre và mấy chiếc cần câu rồi sau đó nhanh chóng bước đi, xoay lưng về phía của Liễu mà không hề ngoái đầu lại. Thảo vẫn như thường lệ ngồi bên chiếc trong đèn để chờ chồng. Vừa trông thấy Bình từ ngoài cửa bước vào áo quần ướt sũng, Thảo liền lật đật ngồi dậy, cất giọng đầy lo lắng, Bình bị sao vậy, sao quần áo lại ướt cả rồi thế này? Bình mỉm cười, anh đặt cái giỏ tre và mấy chiếc cần câu xuống dưới nền nhà, khoát tay trả lời của vợ, không có gì đâu, lâu nay anh trượt chân ngã cho nên là bay xuống ruộng thôi. Thế con cá mắc câu to quá nên là kéo cái cần hơi mạnh mà. Thảo liền vội vàng níu lấy cánh tay của Bình để anh đi ra sau nhà mà giục. Thôi, mình đi thay đồ đi, kẻo cảm lạnh đó, thiệt là hậu đậu hết sức. Bình Phì cười khi trông thấy sự lo lắng, giống như anh vẫn còn là trẻ con của Thảo. Thế nhưng cũng gật đầu rồi đi ra sau nhà để thay đồ tắm rửa. Và anh cũng hoàn toàn không hề có ý định kể cho Thảo nghe về chuyện mình đã gặp và vô tình cứu Liễu. Cũng không hiểu vì sao Bình lại không muốn nói, và đây cũng là lần đầu tiên anh nói dối vợ của mình. Đêm đó trên chiếc ghe hàng bông, Liễu nằm thao thức liên tục mình mà không tài nào có thể ngủ được. Cô ta cứ nhớ tới khuôn mặt của Bình, nhớ tới chuyện xảy ra rồi không chịu được nữa, cho nên mới ngồi bật dậy miệng khẽ lẩm bẩm. Đêm nay coi như là bỏ công, nhưng mà xem ra anh ấy cũng bắt đầu có cảm tình với mình rồi. Sau đó Liễu lại bò ra ngoài mũi ghe ngồi hóng gió, rồi cô ta bất chợt tự mỉm cười nhớ lại. Hôm trước khi bỏ ghe lên thuyền để đi chợ, Liễu có vô tình đi ngang qua nhà của Bình và Thảo. Nhìn thấy căn nhà tuy nhỏ nhưng lại khá khang trang và sạch sẽ. Cô ta đứng lại nhìn ngắm thật lâu, rồi ao ước mình cũng có được một ngôi nhà và một tổ ấm như vậy. Rồi khi mà vừa tự nghĩ xong, tự lắc đầu định bỏ đi, thì lúc đó có hai người phụ nữ cũng vừa đi ngang qua. Một người nhìn vào trong nhà của Bình và Thảo rồi nói: "Này, nhà con Thảo mới làm cái cổng đẹp quá ha, chắc là do cái thằng Bình nó làm rồi. Thiệt là con Thảo nó có phước ghê đó, lấy được chồng vừa giỏi giang lại vừa cưng chiều. Ta nói đốt đuốc mà kiếm được người như thằng Bình đó nghe bà." Người kia cũng gật đầu phụ họa theo: Ở cái xóm này có ai thương vợ như thằng Bình đâu, lại còn siêng năng tháo vát, nhưng mà ngặt nỗi tới giờ vẫn chưa có con, chắc là tụi nó trông lắm đấy. Rồi sau đó bóng của hai người phụ nữ cũng đã từ từ khuất xa, chỉ còn lại Liễu đứng đó. Cô ta vô tình nghe được câu chuyện của hai vợ chồng Bình, thì trong lòng đột nhiên lại có một sự khao khát thầm lặng. Cô ta ngước mắt lên nhìn ngôi nhà thêm một lần nữa, trong đầu đang nhen nhóm suy nghĩ chuyện gì đó, rồi thoáng mím môi bỏ đi. Và ngay ngày hôm sau, Liễu đã cố tình tiếp cận Thảo để hỏi về chuyện muốn mua dừa, cũng như chuyện của tối ngày hôm nay. Cô ta biết được Bình đi câu cá, cho nên việc rơi xuống sông vào đúng thời điểm mà anh vừa đi qua cũng đều nằm trong sự sắp đặt của người đàn bà có một lòng dạ đầy toan tính. Lúc này Liễu ngồi trên mũi ghe khẽ nhìn ra ngoài mặt sông, cô ta bất chợt mỉm cười, đôi mắt ánh lên một niềm hy vọng, rồi tự nói thầm trong miệng: rồi mình sẽ có tất cả. Ngày hôm sau vừa mới sáng sớm, Thảo đã nói chồng là hôm nay cô cùng với chị Liên phải đi trên chợ để hút thuốc về uống. Bình cũng gật đầu đồng ý, anh còn căn dặn: mình đi nhớ về sớm nghe, trưa nay anh có qua nhà chú Tư phụ đắp cái mương cho xong, hôm trước nắng quá cho nên là nghỉ sớm. Thảo gật đầu khẽ giả một tiếng tươi cười, cầm lấy cái nón đá đội lên đầu, sau đó cũng nhanh chóng khuất dần ở phía sau cánh cầm. Thảo vừa đi khỏi nhà được một lúc thì Liễu đã xuất hiện trước cổng của nhà Bình. Cô ta ngó nghiêng nhìn vào trong nhà miệng gọi lớn: chị Thảo ơi, em đến lấy dừa. Bình nghe tiếng gọi thì từ trong nhà đi ra, nhưng vừa trông thấy Liễu, khuôn mặt của Bình bỗng có chút gì thay đổi, nhưng vẫn cố điềm nhiên mà đáp: vợ tôi đi chợ rồi, có Liễu lấy bao nhiêu tôi hái cho. Liễu mỉm cười một nụ cười có chút e thẹn làm duyên, cô ta bẽn lẽn nói: dạ, vậy anh hái cho em 5 buồng đi. Bình bấy giờ nhìn Liễu không còn lạnh lùng, nhưng cũng không mấy nhiệt tình. Anh gật đầu rồi quay lưng lại, nói với cô ta cứ đứng chờ mình một chút. Tầm một lúc sau thì Bình vác trên vai mấy buồng dừa rồi đem ra ngoài cầm. Liễu còn đứng đó, cô ta làm ra vẻ yếu ớt, nhìn mấy buồng dừa rồi nhăn mặt nói: hay là anh vác xuống ghe giùm em được không, nặng quá. Bình không tỏ thái độ gì, chỉ hỏi một câu ngắn gọn: ghe cô đậu ở đâu? Ở ngay dưới bến nhà anh kia. Liễu lại mỉm cười chỉ tay xuống mé sông. Bình gật đầu rồi nhanh chóng vác mấy buồng dừa xuống ghe. Liễu cũng đi sau, trên môi của cô ta còn nở một nụ cười đầy gian xảo. Sau khi đặt hết mấy buồng dừa dưới lòng ghe cho Liễu, Bình vừa chuẩn bị nhổm dậy thì Liễu bỗng nhiên kêu nhỏ một tiếng từ trong miệng rồi vờ té ngã. Cô ta ôm chầm lấy Bình rồi ghì chặt vào người của anh. Bình vì không kịp phản ứng nên đưa tay đỡ lấy Liễu. Vô tình bàn tay của anh lại chạm vào chỗ nhạy cảm. Lúc này Bình mới vội vã giật mình, mới buông bỏ tay ra khỏi người của Liễu, anh bối rối. Tôi xin lỗi. Liễu e thẹn cúi đầu rồi dùng ánh mắt tình tứ nhìn Bình, cô ta thỏ thẻ. Dạ không có gì đâu, tại ghe nhỏ quá nên trong tranh anh đừng ngại. Bình lúc này nhìn thấy ánh mắt của Liễu, anh có chút chột dạ, vì với kinh nghiệm của đàn ông anh thừa biết cô ta đang có ý gì. Anh không đấn ná thêm nữa, vụt đứng lên, bước vội lên bờ rồi nhìn Liễu rồi nói. Cứ bán dừa đi, chiều vợ tôi về ghé trả tiền cũng được, tôi không có biết giá đâu. Nói xong Bình lập tức quay lưng bỏ đi, bước vội lên nhà với một thái độ thờ ơ lãnh đạm. Liễu lúc này đang ngồi ở dưới ghe, cô ta nhìn theo bóng lưng cao lớn của Bình mà bất chợt mỉm cười. Cũng chẳng biết cô ta đang có suy nghĩ và sự toan tính gì tiếp theo. Mấy ngày sau, Liễu cứ liên tục tìm đến nhà của Bình với đủ thứ lý do, khi thì mua dừa, khi thì mua rau. Thảo vốn tính tình thật thà lại hiền lành, cho nên vô tư mà tiếp chuyện cô ta. Dần dần vì sự thân thiết giữa họ cũng tăng lên, bởi Liễu lúc nào cũng tỏ ra thân thiện. Chỉ có Bình là biết được sự thân thiện đó của Liễu vốn dĩ có mục đích gì. Buổi chiều ngồi bên mâm cơm nhỏ, Thảo cứ liên tục nhắc đến Liễu. Nào là cô ta xinh đẹp giỏi giang, nào là cô ta đáng thương tội nghiệp. Bình nghe đến mức cảm thấy khó chịu, anh dằn chén cơm xuống nhìn Thảo. Từ khi nào mà mình lại thân thiết với cô ta như vậy, cái gì cũng Liễu. Thảo hơi giật mình về thái độ của chồng, cô ngơ ngác nói. Thì tại chị dễ mến mà, mình không có thấy vậy sao? Chị hiền lành lại tội nghiệp, một thân một mình buôn bán. Bình lúc này bắt đầu bực thực sự. Anh buông đôi đũa xuống mâm không ăn nữa, nhìn vợ nói một câu đầy lạnh tanh. Mình bớt ngây thơ đi, đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong, kẻo lúc có chuyện thì lại hối hận đó. Không phải ai cũng thân thiện cũng đều là người tốt cả đâu, nhất là đàn bà. Bình nói xong thì cũng đứng lên bỏ đi một nước, vì anh không muốn đôi cò với vợ, và cũng không muốn nghe cô nhắc đến tên của người phụ nữ đó. Còn về lý do thì anh cũng không biết phải nói như thế nào, bởi vì dù sao thì Liễu cũng chỉ là có ý đồ không tốt thôi, chứ chưa từng nói ra bằng lời hoặc có hành động nào quá đáng cả. Thảo ngồi bên mâm cơm đần mặt ra nhìn chồng, tự nhiên lại bỏ đi. Cô không hiểu điều gì cho nên mới khẽ nhún vai, tiếp tục ăn cơm rồi tự nói một mình. Cái ông này bữa nay lạ dữ đấy. Ngày hôm sau Thảo tự nhiên thấy trong người của mình có khó chịu, nên mới đi sang nhà chị Liên. Vừa gặp chị, Thảo đã nhanh miệng nói. Chị Liên, hình như là thuốc có tác dụng rồi, mấy hôm nay em nghe trong người khác lắm, lại bị trễ kinh 2 ngày nữa. Chị Liên vừa nghe xong thì cũng mừng rỡ, vội vàng cầm lấy tay của Thảo rồi vui vẻ nói. Thiệt không, trời ơi, tốt quá. Thảo cũng cười, nhưng mà cô lại nhanh chóng thay đổi thái độ. Thảo đột nhiên lo lắng nhìn chị Liên rồi nói. Nhưng mà em cũng không chắc lắm đâu, giờ sao biết được hả chị? Chị Liên mỉm cười rồi nói. Thôi, bây giờ chị thay đổi rồi, hai chị em mình đi lên chợ đi, chị dắt em tới chỗ của bà thầy để bà ấy khám cho. Thảo nhanh chóng gật đầu, cô cũng đang rất là hồi hộp. Thế là ngay buổi sáng hôm đó, Thảo cùng với chị Liên liền cùng nhau đi lên chợ huyện để mà tìm bà thầy thuốc, xem có chắc chắn là Thảo đã có thai hay không. Xế trưa vì chị Liên có việc cần phải ra chợ mua thêm một ít đồ, cho nên Thảo mới bảo là muốn về trước. Một phần vì cô chưa nấu cơm, sợ Bình khi đi đồng về sẽ bị đói. Phần vì lúc này Thảo cũng đã biết chắc chắn mình đã có thai, cho nên cô rất vui mừng, muốn về nhà ngay để báo tin cho chồng. Đường từ chợ huyện về nhà Thảo cũng không xa lắm, nhưng mà phải đợi đò qua sông. Thảo đi trước được một lúc thì tới bến sông, cô ngồi xuống nghỉ mệt. Mắt nhìn đăm đăm ra bên ngoài con sông mênh mông nhưng chẳng thấy chiếc đò nào. Đang lúc mà cảm thấy khó chịu vì vừa mệt vừa mỏi chân, Thảo bất chợt trông thấy một chiếc ghe hàng bông của Liễu đang từ từ lướt tới. Cô liền mừng thầm rồi gọi: chị Liễu ơi. Liễu đang chèo ghe từ hướng chợ ngược về, nghe thấy tiếng gọi ở trên bờ thì liền nhìn vào. Trông thấy Thảo thì cô ta liền cười thật tươi, rồi nhanh chóng cho ghe sấp vào bờ. Liễu nhìn Thảo rồi nói: ủa chị đi đâu vậy, sao lại ngồi đây? Thảo mỉm cười đưa tay viền vào mũi ghe rồi trả lời: em đi lên chợ có chút việc, muốn về nhưng mà đợi mãi chẳng thấy đò tới, hay là chị cho em quá giang qua sông được không? Liễu tất nhiên là gật đầu, cô ta liền vui vẻ nói: được chứ, chị xuống đi để tôi trở về luôn, đi bộ làm chi cho nó mỏi chân. Thảo nghe vậy thì cũng mừng nhưng có phần ái ngại, cô nói: nhưng mà có nặng không chị? Không sao đâu, tôi chèo ghe quen rồi mà. Thảo mỉm cười, cô lột đôi dép đang mang ở trên tay rồi lồm cồm bỏ xuống dưới ghe ở trước mũi. Liễu cũng đã nhanh chóng trèo đi, đưa chiếc ghe lướt qua giữa dòng sông xanh biếc. Lúc này Liễu mới vui vẻ cất giọng từ đằng sau: mà chị lên chợ có việc gì sao không thấy mua? Thảo vốn thật thà cũng chẳng biết là người đàn bà đang hỏi mình có tâm địa xấu xa, cho nên vừa mỉm cười vừa vô tư trả lời: em đi khám thai, nhà trời thương nên em đã có tin vui rồi chị. Em mừng lắm, và chồng em mong lâu lắm rồi, anh Bình chắc là vui hơn nữa. Câu nói của Thảo vừa dứt thì nét mặt của Liễu nhanh chóng thay đổi, nụ cười trên môi của cô ta lập tức tắt ngấm. Không biết là cô ta đang suy nghĩ gì trong đầu mà im lặng không trả lời của Thảo. Thầy Liễu không nói gì, Thảo liền mới lên tiếng: chị sao vậy, chị không được khỏe à? Liễu lúc này chợt sực tỉnh, cô ta mỉm cười nhưng chỉ là một nụ cười gượng gạo, cố nặn ra một câu: à không, chúc mừng chị nghe. Thảo cũng mỉm cười rồi cả hai không nói thêm điều gì, nhưng ở đằng sau đôi mắt của Liễu đang trần trừng nhìn chằm chằm vào Thảo. Cô ta nghiến răng tự nói thầm trong bụng: mày hên thật đó, thế nhưng mà tao sẽ không để cho mày đạt được điều mày mong muốn, anh Bình phải là của tao. Liễu với khuôn mặt đang hẳn lên một sự hờn ghen, cô ta lập tức nhen nhóm một ý định trong đầu. Chiếc ghe đang từ từ lướt đi trên mặt sông im lìm thì bỗng nhiên lại lắc lư chao đảo. Thảo giật mình hoảng hốt dùng hai tay bấu chặt vào mũi ghe, nhưng còn chưa kịp quay lại đằng sau để hỏi Liễu là đang có chuyện gì thì chiếc ghe đang nghiêng hẳn qua một bên với một lực rất mạnh. Thảo vì bị mất đà cho nên mới rơi tõm xuống sông. Vì Thảo vốn không biết bơi cho nên khi vừa chạm vào mặt nước là cô đã vùng vẫy. Cô ngồi lên đưa tay để bám vào chiếc ghe, nhưng Liễu lại nhanh tay hơn mà trèo đi một mạch. Cô ta thừa biết Thảo không biết bơi vì có lần nghe Thảo nói. Liễu mặc kệ Thảo đang ngụp lặn vùng vẫy mà hai tay của cô ta cứ vịn vào mái chèo đẩy cho chiếc ghe của mình đi thật xa. Khuôn mặt của cô ta lạnh băng không hề quay đầu lại nhìn cho đến khi tiếng kêu la của Thảo từ từ tắt lịm. Lúc này Liễu mới dừng lại mái chèo, cô ta quay lại thì đã không còn thấy bóng dáng của Thảo nữa đâu. Mặt sông vẫn còn im lìm không gợn sóng. Liễu bất giác mỉm cười, một nụ cười cay độc rồi tự nói một mình: đừng trách tao, ai biểu mày hạnh phúc hơn tao làm gì, bây giờ thì hạnh phúc của mày sẽ thuộc về tao. Chiếc ghe hàng bông mang theo tội lỗi mà không ai hay biết, lúc này đang tiếp tục lướt đi. Ở trên ghe còn có một người đàn bà mang khuôn mặt xinh đẹp, nhưng lòng dạ thì lại như loài quỷ dữ. Cô ta đang nở một nụ cười đắc thắng. Mấy ngày sau, xác của Thảo được người dân phát hiện trôi giạt trên sông. Bình vừa nghe tin thì đã vội vàng chạy đến. Anh liền hét lên đầy hoảng loạn. Bình khóc không thành tiếng khi thấy vợ của mình khuôn mặt đã không còn nguyên vẹn. Mình ơi, sao mình lại bỏ anh đi như vậy? Mấy ngày hôm nay anh đi tìm mình ở đây sao không nói với anh lời nào vậy chứ? Bà con lối xóm lúc này cũng đang đứng vây quanh, nhìn thấy cảnh tượng đau lòng ai cũng không kiềm được lòng. Chị liền quỳ thụp xuống, chị cũng khóc nức nở, vừa khóc chị vừa nói: trời đất ơi Thảo ơi, sao em lại ra nông nỗi vậy? Tại sao em lại ra đi đột ngột như thế? Tiếng thằn khóc vọng lên cả một khúc sông, lúc này còn đang im lìm một màu buồn man mát. Trong đám đông còn có một người đàn bà, đứng đó nhìn chân chân vào khuôn mặt bị biến dạng của Thảo mà mỉm cười. Cô ta không hề sợ hãi mà còn nghiến răng, trong bụng vừa thốt lên một lời nói cay độc: mày chết là tốt rồi. Những ngày sau đó, ngôi nhà của Bình đã trở nên tiêu điều vắng vẻ, còn Bình thì suốt ngày chỉ ở trong nhà ít khi ra ngoài. Có lẽ sự thương tiếc về người vợ trẻ của anh vẫn chưa thể nào nguôi ngoai được. Nỗi đau mất vợ con đối với anh là quá lớn. Cú sốc về tinh thần này không thể nói ngày một ngày hai là có thể quên được. Có lẽ Bình sẽ cần thêm một khoảng thời gian dài. Về phần của Liễu, cô ta cũng không vội vàng gì. Với bản chất con người có tâm địa xấu xa, cô ta cũng có thừa kiên nhẫn để chờ đợi cho mọi việc từ từ lắng xuống. Hàng ngày Liễu vẫn còn rong ruổi trên chiếc ghe hàng bông quen thuộc mà chưa bao giờ cô ta cảm thấy ám ảnh về tội ác của mình gây ra. Cô ta vẫn tươi cười nói, vẫn an nhiên mà sống với hy vọng Bình sớm ngày quên đi được Thảo. Và rồi sau bao nhiêu sự cố gắng, những thủ đoạn đầy toan tính, Liễu cũng chính thức được Bình đón nhận với cái tin rằng cô ta đang mang trong người giọt máu của anh. Mặc dù điều này Bình không bao giờ muốn, bởi trong lòng của anh chỉ duy nhất có một bóng hình của vợ mình là Thảo. Liễu xách theo quần áo bỏ ghe đi lên bờ, cô ta nghiễm nhiên trở thành người chủ nhân thứ hai vì được Bình đón vào trong chính ngôi nhà ngày xưa. Anh và Thảo đã từng vô cùng hạnh phúc. Liễu bước vào trong nhà, cô ta ngó nghiêng xung quanh với một nụ cười mãn nguyện. Bình ngồi đó đưa mắt nhìn cô ta. Em vô trong để đồ đi rồi ra ngoài này dọn chỗ mà ngủ. Liễu vừa nghe xong thì khuôn mặt liền tỏ ra cau có. Cô ta nhìn Bình chất vấn, tại sao em phải ngủ ở ngoài? Bình không trả lời, anh chỉ khẽ lặp lại câu nói của mình. Em tự giác đi, tôi không giúp mấy chuyện của đàn bà con gái đâu. Liễu lúc này trở nên tức giận, cô ta quăng cái giỏ đồ xuống nền nhà, nhìn Bình không hài lòng. Em đang mang thai con của mình đó, mình đối xử với em vậy sao? Bình nghe Liễu gọi mình bằng cách xưng tình nghĩa vợ chồng, anh thoáng chau mày, nhìn cô ta bằng một ánh mắt không hề cảm xúc rồi nói. Mình chưa cưới nhau, em đừng gọi tôi như vậy. Chính vì em đang mang thai nên tôi mới đón em về đây, em còn muốn gì? Liễu vội vàng bước tới, cô ta đứng trước mặt của Bình rồi run giọng. Mình hỏi em muốn gì hả? Bộ mình nghĩ em có thai là lỗi của em, chính mình mới là người tạo ra nó, mình phải có trách nhiệm với mẹ con em chứ. Bình lúc này dường như không còn nhịn nổi, anh quắc đôi mắt lên nhìn Liễu mà gằn từng tiếng. Chính vì tôi có trách nhiệm, chuyện đấy mới để em ở lại đây. Còn về cái thai tôi không có chối bỏ, nhưng chính em là người hiểu rõ vấn đề. Đêm đó tôi say, em có thể từ chối hoặc bỏ đi, nhưng em không làm vậy. Chính bản thân của em đã để cho cái chuyện đó đi vượt quá giới hạn, em còn muốn tôi phải làm gì nữa đây? Liễu nghe những lời nói như ngàn mũi kim đâm thấu vào tâm can, cô ta uất nghẹn run rẩy hai cánh môi vì tức giận trả lời. Ý mình nói chuyện có thai là do em tự làm tự chịu. Phải, em ngu ngốc, chỉ vì em thương mình nên em mới ngu ngốc như vậy. Bình thở hắt ra một hơi, anh cảm thấy không thể nào nói chuyện được với Liễu, cho nên vội vàng đứng dậy không nói gì nữa mà bỏ ra ngoài. Nhưng trước khi đi, anh còn buông lại một câu, có hay không tự trong lòng em hiểu rõ. Bây giờ thì cất đồ ra ngoài dọn chỗ mà ngủ, tôi không nói nhiều nữa. Nói xong thì bóng lưng của Bình cũng khuất dần phía sau cánh cửa, bọn lại Liễu vẫn còn đứng đó, khuôn mặt của cô ta đỏ bừng. Liễu liền dùng chân đá vào một giỏ đồ thật mạnh đang nằm dưới đất chồng chơ, rồi rít lên, thiệt là bực mình mà. Nhưng rồi sau những cơn tức giận, Liễu cũng đành phải cúi xuống nhặt lấy cái giỏ đồ, khệ nệ đem xuống dưới nhà sau để cất. Khi đi ngang qua bàn thờ, Liễu bất giác ngó lên trên tấm di ảnh của Thảo. Đối diện với khuôn mặt của người do chính tay của mình sát hại, cô ta chẳng những không lấy gì làm sợ sệt mà còn mỉm cười, đưa ánh mắt sắc như dao của mình nhìn Thảo rồi nói, mày ngồi ở trên đó nhìn chồng mày thuộc về tao, mày cảm giác thế nào hả? Chắc buồn lắm phải không? Nhưng khi câu nói của cô ta vừa dứt thì bỗng đâu một cái bóng đen lao vụt qua bàn thờ, làm cho cái lư hương bị đổ vang lên một tiếng xoảng, khiến cho Liễu giật mình, tim như muốn rớt khỏi lồng ngực. Giờ khi đã kịp thịnh thần lại, Liễu nghe tiếng kêu của một con mèo vang lên trên cái cột nhà. Lúc này cô ta nhẹ nhàng thở vào một cái, nhìn con mèo rồi chửi: con quỷ, làm hết cả hồn mày coi chừng tao. Con mèo đứng ở trên đó đưa đôi mắt sáng quắc nhìn Liễu mà tiếp tục kêu lên vài tiếng rồi chợt phóng đi. Liễu lúc này vì tâm trạng không được mấy vui cho nên cũng chẳng còn bận tâm. Cô ta uể oải vác cái giỏ đồ rồi bỏ đi ra nhà sau mà không hề hay biết được rằng đang có một ánh mắt nhìn theo bóng dáng của cô chầm chầm ngay trong chính ngôi nhà lúc này, đang bao trùm lên một không khí vô cùng âm u và lạnh lẽo. Bình đang đứng ở ngôi mộ hoang vu và lẻ loi của Thảo. Anh bất chợt quỳ xuống, đưa tay lên sờ vào ngôi mộ của vợ, đôi mắt bắt đầu ngấn ngấn nước, nói không tròn câu: mình, anh xin lỗi. Xin lỗi vì phản bội mình, nhưng anh không thể làm khác được. Đó là con anh. Mình ơi, anh đúng là một thằng đàn ông tồi tệ. Nước mắt lúc này đã rơi xuống ướt đẫm trên đôi bàn tay run rẩy của Bình. Anh gầm đầu lên ngôi mộ mà tự trách bản thân vì đã để cho mình phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Bình nhớ lại đêm đó anh vì quá đau buồn cho nên uống say. Bình vừa ôm chai rượu vừa đi lang thang ở ngoài bến sông, miệng liên tục gọi tên tìm kiếm vợ mình. Liễu vô tình gặp anh, thấy Bình say quá nên dìu anh ta xuống ghe mà lấy khăn mặt lau. Và chuyện gì đến cũng đến. Trong cơn say, Bình nhìn thấy Thảo đang vừa lau mặt cho anh vừa mỉm cười. Bình chính vì quá thương nhớ vợ cho nên mới ôm chầm lấy bóng hình mà anh tưởng rằng đó chính là người vợ ngoan hiền xấu số của mình. Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng cho đến khi Liễu báo tin rằng cô ta đã mang thai và Bình hoàn toàn suy sụp. Liễu về cứ được cái thai làm hậu thuẫn nên cô ta bắt buộc Bình phải chịu trách nhiệm với mình. Bình không còn cách nào khác nên cũng đành buông xuôi mà thuận theo ý cô ta. Bởi vì dù sao đó cũng là đứa con do Bình tạo ra mặc dù anh không hề muốn. Thế vậy những ngày Liễu về sống chung với Bình, cô ta chẳng bao giờ được anh quan tâm và đoái hoài. Bình lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng vô cảm, điều đó khiến cho Liễu vô cùng tức giận. Cô ta càng trở nên cáu gắt và khó chịu hơn. Lúc nào nhìn thấy mặt Bình cũng đều muốn gây chuyện, nhất là khi mà Bình không để cho Liễu vào ngủ trong căn buồng của nhà mình. Liễu biết lý do vì sao, cô ta càng trở nên tức tối. Liễu nhìn lên bàn thờ, đôi mắt xoáy vào khuôn mặt của Thảo trên di ảnh, nghiến răng rồi đáp: tại mày tất cả, chết rồi vẫn còn ám cái nhà này, rồi cũng sẽ có ngày tập tống cứ mày ra đường. Thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi đi, Liễu cũng sắp đến ngày sinh nở, và những ngày cuối cùng cô ta vác theo cái bụng nặng nề mà đi khắp xóm tìm Bình. Nhưng khi đi đến đâu, cũng đều gặp phải những ánh mắt khinh bỉ và chán ghét của bà con hàng xóm. Họ cũng đều có chung một câu trả lời khi cô ta hỏi có nhìn thấy Bình ở đâu không. Không biết, đi chỗ khác kiếm đi. Liễu mặc dù tức giận nhưng cũng chẳng làm gì được. Cô ta tiếp tục ỉ ảnh về cái nón lá trên đầu chậm rãi, lê từng bước đi tìm Bình. Về đến nhà, Liễu mặt mày nhăn nhó, cởi cái nón lá ra phe phẩy, vừa quằn vừa chửi đồng. Cái thứ đàn ông gì vợ sắp tới ngày sinh mà cũng đi đầu mất biệt, chán nản hết biết. Rồi cô ta cứ như vậy ngồi đó lèm bèm cả buổi trời. Đến khi đói quá thì mới lết cái bồng xuống dưới bếp để nấu cơm. Thế nhưng mà khi nhìn vào trong lu thì đã thấy hết gạo. Liễu bực mình dùng chân đá vào lu một cái rồi cất giọng chua lòe: cái nhà này cái gì cũng tới tay của bà. Thế rồi cô ta lại cầm lấy cái nón lá đội lên đầu, đi sang tiệm của bà Tư ù để mua gạo. Nhưng mà bà Tư vừa trông thấy Liễu thì đã nguyết dài lên tiếng trước: tiệm nghỉ bán. Liễu thừa biết bà Tư ghét mình, thế nhưng cũng đành mặt dày mà nói: dì Tư, tôi thấy chị Hạnh vừa mua xong mà sao dì nói nghỉ. Bà Tư ù lúc này bước hẳn ra bên ngoài, đôi mắt của bà liếc đôi mắt như dao cạo nhìn Liễu hất hàm nói: người ta thì bán, còn mày thì không. Dì... Liễu bị cứng họng không nói được lời nào. Cô ta khuôn mặt đỏ bừng, hai cánh môi run rẩy định nói gì đó, nhưng nhìn thái độ của bà Tư, biết là có nói gì cũng vô ích, cho nên đành bực dọc quay bước bỏ đi về. Bà Tư ồ nhìn theo bóng lưng của Liễu chề môi, cái đồ đàn bà mất nết, nhìn đã không ưa rồi. Buổi tối Liễu sau khi vét sạch hết gạo trong lu, nhưng chỉ đủ nấu được một nồi cháo trắng nhỏ nhỏ. Cô ta ăn xong cũng mệt mỏi đi ra ngoài nhà để nằm. Liễu vừa phe phẩy cây quạt nan vừa lèm bèm trong miệng. Chẳng biết mình về đây là phước hay là khổ. Chồng thì bỏ đi suốt, chuyện trong nhà cũng chẳng thèm lo. Sao cái số mình nó khổ dữ vậy không biết. Liễu vừa dứt câu thì từ bên ngoài bất chợt vang lên một tiếng động kỳ lạ. Nói là kỳ lạ bởi vì nó nghe giống như tiếng của một vật gì đó vừa bị rơi xuống nước. Nhưng mà nhà của mình ở khá xa so với bến sông, thì làm sao có thể nghe được âm thanh kỳ quặc như vậy. Liễu thắng trong mày, cô ta dừng lại chiếc quạt nan, lóng tai lên để nghe. Nhưng cái âm thanh đó bây giờ tự nhiên im bặt. Nghĩ mình nghe nhầm, Liễu lại tiếp tục nằm ngửa ra để chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Thế nhưng mà khi chỉ vừa chợp mắt, Liễu lại nghe thấy cái âm thanh đó vang lên. Lần này thì Liễu nghe rõ ràng có tiếng của một vật gì đó vừa rơi xuống nước. Liễu bàng hoàng mở to đôi mắt nhìn lên trần nhà tự nghĩ trong đầu, cái gì vậy chứ? Mặc dù có hơi khó hiểu nhưng mà Liễu cũng chẳng mấy bận tâm vì lúc này đã khá là buồn ngủ. Cô ta chép miệng nói thành tiếng, thầy kệ đi, khóa cửa cả rồi lo gì, lát anh có về thì gọi cửa thôi. Liễu nghiêng người qua một bên mệt mỏi, nhưng cô ta còn chưa kịp nhắm mắt lại thì cái thành âm lúc này lại tiếp tục vang lên, càng lúc càng trở nên to hơn và dồn dập. Mọi chuyện có lẽ chẳng có gì khiến cho Liễu phải giật mình hoảng hốt, cho đến khi bên ngoài kèm theo âm thanh tóe nước đó còn có cả một giọng nói rên rỉ cất lên, vừa xa xăm lại vừa vô cùng ma mị. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Liễu lúc này toàn thân bắt đầu run rẩy, cô ta nhanh chóng lồm cồm ngồi dậy, đưa mắt nhìn ra hướng ở bên ngoài cánh cửa miệng lắp bắp, "À, ai đó?" Giọng nói đó lại tiếp tục cất lên, nhưng lần này lại nghe vô cùng bi thương và ai oán. "Em đây, em lạnh lắm, chị Liễu ơi." Liễu lúc này đã bắt đầu cảm thấy run sợ khi cô ta vừa kịp nhận ra đó là giọng nói của Thảo. Liễu hai mắt mở to nhìn đăm đăm ra bên ngoài như để cảnh giác cô ta im lặng. Một lúc lâu sau đó thì nuốt nước bọt run giọng lên tiếng. Ai đừng có câu hù dọa tôi, bà đây không có sợ đâu nhé. Liễu như là vừa dứt lời thì cố gióng tai lên để nghe. Thế nhưng mà bên ngoài lúc này lại đột nhiên im lặng như tờ, hoàn toàn không nghe thấy thêm bất cứ một điều gì khác. Mặc dù vậy nhưng bà Liễu vẫn ôm cứng lấy tấm chăn quấn chặt vào người, hơi thở có phần nặng nề nhìn ra bên ngoài để chờ đợi. Không gian lúc này bỗng trở nên im lặng một cách rất đỗi kỳ lạ. Liễu đánh bà ôm lấy cái bụng e ạch mà từ từ bỏ chân bước xuống giường, chậm rãi nhích từng bước một đi về phía cánh cửa. Đôi mắt mở to nhìn chăm chăm ra bên ngoài, nhưng vẫn còn chẳng thấy gì ngoài một màn đêm bao phủ. Nghĩ mình vì mệt mỏi cho nên nghe gà hóa quốc, Liễu cũng đã dần dần bình ổn lại nhịp tim. Cô ta trở lại với một trạng thái ban đầu, khuôn mặt cau có bực dọc, rồi quay lưng lại từ từ tiến đến bên bàn thờ của Thảo. Nhìn lên di ảnh của cô mà hứ lên một tiếng rồi nói. Mày có về cũng không vào được nhà đâu. Nhà mày bây giờ là của tao. Nếu không vì anh Bình, tao đem cái bàn thờ của mày quăng ra ngoài đường rồi đấy. Nói rồi Liễu nước mắt nhìn vào mặt của Thảo một cái, sau đó quay lưng lại định trèo lên giường mà ngủ vì quá mệt. Thế nhưng mà vừa bước được vài bước, cô ta bỗng hoảng hốt quay lại khi thấy có một âm thanh nghe giống như tiếng hú vang lên từ phía bàn thờ của Thảo. Còn chưa kịp phản ứng gì, ngay lúc đó có một con mèo đen không biết từ đâu bỗng nhìn nào đến nhanh thoăn thoắt. Nó liền chồm lên người của Liễu mà cào cấu. Con mèo lạnh nha hai hàm răng sắc nhọn của mình ra, gầm gừ, đôi mắt của nó sáng quắc lên trong đêm đỏ rực như hai hòn than, đang nhìn vào Liễu khiến cho cô ta quá hoảng hồn, ngay lập tức bị té ngã nhào xuống đất. Liễu ôm lấy bụng của mình quằn quại trong cơn đau, cô ta kêu lên từng tiếng. Nước lúc này từ dưới hạ thân của cô bắt đầu tuôn ra. Mặc dù chưa qua lần sinh nở, nhưng Liễu cũng có thể biết đó chính là hiện tượng bị vỡ ối. Cơn đau càng lúc càng tăng dần, Liễu chỉ biết ôm bụng của mình mà thở dốc. Cô ta cố lấy từ từ bò ra ngoài cửa, hơi thở thều thào mà kêu lên những âm thanh đầy đứt quãng. Mình ơi, anh Bình ơi. Nhưng đáp lại cô ta chỉ là một sự im lặng. Cánh cửa vẫn khép kín, ở bên ngoài bầu trời vẫn tối đen như mực. Liễu lúc này đã hoàn toàn bị kiệt sức vì cơn đau. Và rồi cô ta ngất lịm đi, nằm sóng xoài trên nền đất lạnh băng mà không còn ai hay biết thêm điều gì. Đến khi Liễu tỉnh lại thì được người ta báo tin con của cô không còn nữa. Liễu mặc dù đau đớn nhưng vẫn cố gượng ngồi dậy. Cô ta níu lấy cổ áo của Bình, vừa thở mệt nhọc vừa nói: con tôi đâu? Bình trên khuôn mặt không còn một chút cảm xúc nào dành cho Liễu, thậm chí anh còn tỏ ra chán ghét. Cớ bản tay của cô khỏi người của mình, cất giọng lạnh tanh: con, nó nhờ phước của cô nên chết rồi, cô còn tư cách hỏi nó sao? Liễu bị Bình xô ngã nằm lại giường, cô ta vừa đau vừa tức giận, lập tức mắt trợn lên nhìn anh rồi nói: là tại anh, nếu như anh ở nhà tôi đâu có ra nông nỗi này. Còn cũng không sao, tất cả đều là tại anh còn trách móc tôi. Tại ai thì chính cô là người biết rõ nhất. Không còn có con nữa, bây giờ thì giữa chúng ta cũng không có gì để ràng buộc. Ngày mai cô lập tức dọn khỏi nhà của tôi, đừng để cho tôi phải nặng tay với đàn bà khó coi lắm. Bình vừa dứt câu thì cũng vội tay mà bỏ đi, không thèm đếm xỉa hay là bận tâm gì đến Liễu. Thái độ của anh rất là dứt khoát, mà nếu như nhìn kỹ vào đôi mắt của Bình sẽ còn nhận được một điều, dường như là anh đang rất tức giận về một chuyện gì đó, thế nhưng mà do anh cố gắng kìm nén lại mà thôi. Liễu lúc này vì đang còn bị đau cho nên không thể làm gì khác hơn là nằm đó, dường cầm mắt theo bóng lưng của Bình mà khuôn mặt trở nên vô cùng tức giận. Cô ta đang thở dốc, nỗi đau về thể xác và cả chuyện bị mất đi đứa con khiến cho Liễu cũng đã phần nào suy sụp. Nay còn cộng thêm thái độ và những câu nói đầy lạnh lùng của Bình càng làm cho cô ta trở nên điên loạn hơn. Liễu cắn chặt môi nhìn lên tấm di ảnh của Thảo đang nở một nụ cười mà vô cùng căm hận. Ở bên ngoài mảnh vườn được trồng chỉ toàn là những thân cây dừa lúc này, Bình đang quỳ bên ngôi mộ của người vợ hiền đoàn mệnh. Đôi mắt của anh trở nên u tối một màu buồn sâu thẳm, nhìn vào nấm mộ miệng khẽ thì thầm: mình ơi, anh xin lỗi. Lẽ ra anh không nên giết cô ta vì nhà mình. Lẽ ra anh nên nhận ra dã tâm cô ta sớm hơn thì phải. Anh thật ngu muội, anh có lỗi với mình nhiều lắm. Bình nói vừa run rẩy hai cánh môi. Bàn tay của anh siết chặt lại rồi bất chợt đấm mạnh xuống đất. Khuôn mặt đỏ bừng nhớ lại. Đêm đó vào cái lúc mà Liễu đang ôm lấy bụng của mình quằn quại trong cơn đau, Bình cũng vừa vô tình về đến nhà. Anh nghe thấy tiếng kêu la của cô cho nên hoảng hốt vừa định mở cửa lao vào. Nhưng bất chợt bỗng sững người lại. Bình không vội vàng nữa mà đứng lặng ở bên ngoài. Liễu trong cơn đau thắt ấy vậy mà vẫn luôn miệng chửi bới la hét. Những lời nói của cô ta đã bị Bình đứng bên ngoài nghe thấy tất cả. Còn khốn kiếp, mày chết rồi thì xuống âm phủ đi. Mày ám tao chưa đủ sao hả? Mày muốn giết chết tao để trả thù vì tao cướp chồng của mày. Mày đừng có mơ. Nhà này tao đã yểm bùa rồi. Mày có muốn giết chết tao cũng không vào được đây. Mau cút đi. Liễu cứ ngồi đó ôm lấy cái bụng của mình mà liên tục gào thét cho đến tận khi cô ta đã quá kiệt sức mà ngất lịm đi không còn biết gì. Bình đứng ở bên ngoài, hai bàn tay của anh run lên vì tức giận. Thế nhưng mà lúc này cũng không thể nào bỏ mặc cô ta. Bởi vì dù sao đứa con trong bụng cô ta cũng là con của anh. Bình hít mạnh lấy một hơi, cô nén đi cơn tức giận của mình rồi ngay lập tức chạy ngay đi gọi thầy thuốc. Nhưng khi về đến nhà, Liễu chỉ còn lại chút hơi tàn. Bà thầy làm nghề đỡ đẻ ở trong xóm đất nhiều năm, vì vậy nên biết kinh nghiệm vốn có của mình. Sau một hồi hì hục, bà cũng lôi được đứa bé ra ngoài. Nhưng rồi bà chỉ cầm đứa bé trên tay, lắc đầu nhìn Bình mà nói: Xin lỗi, đứa nhỏ chết ngạt rồi, tôi tới trễ. Bình nghe hung tin thì tới lúc này anh ngồi phịch xuống đất, khuôn mặt vô cùng hoảng loạn. Anh tiếc thương cho đứa con tội nghiệp của mình còn chưa kịp chào đời mà đã sớm vội lìa xa. Anh run rẩy bế đứa bé trên tay, nhìn vào khuôn mặt ngây thơ vô tội của con mình thì khẽ quay đi, nói một câu lạnh lùng với bà thầy thuốc. Xin đem bỏ nó đi giúp tôi, cảm ơn bà. Bà thầy không nói gì cũng không hỏi lý do, chỉ nhẹ gật đầu rồi ôm lấy đứa bé chậm rãi đi ra ngoài. Bình lúc này mới nhìn vào Liễu đang còn nằm mê man trên giường, hai bàn tay anh siết chặt vào nhau, khuôn mặt hẳn lên một sự ghê tởm về người đàn bà này. Bình không muốn nhìn thấy cô ta thêm một giây phút nào nữa, cho nên cũng ngay lập tức bỏ đi, mà kể cô ta vẫn còn đang ở trong tình trạng mê man và vô cùng đau đớn. Chỉ có một điều cuối cùng mà Bình vẫn không hề ngay biết, đó chính là cái chết của Thảo vợ anh là do chính tay của Liễu gây ra. Anh chỉ nghĩ rằng Liễu vì có tâm địa xấu xa cho nên bày trò yểm để cho Thảo không vào được nhà và cũng không được siêu thoát. Nếu như biết được sự thật, Bình có lẽ chắc chắn còn căm hận hơn nhiều với người đàn bà có khuôn mặt con người nhưng lại mang trái tim của ác quỷ. Liễu bị Bình đuổi đi cho nên chẳng còn chỗ nào để dung thân ngoài chiếc ghe hàng bông cũ kỹ của mình. Cô ta ôm lấy giỏ đồ mà từ từ xuống dưới lòng ghe, khuôn mặt ngờ ngạch trông giống như là một người đang điên loạn. Hàng ngày thì cô ta cứ thả cho chiếc ghe của mình mặc trôi nổi trên con sông mênh mông, chứ chẳng thèm buôn bán. Liễu chỉ ôm lấy một con búp bê đã không còn nguyên vẹn vào trong lòng mà đần mặt ra ôm ấp. Cô ta cứ ngây người như vậy cho đến khi trời tối thì ngủ thiếp đi, không hề quan tâm đến bất cứ chuyện gì xung quanh mình cả. Rồi vào một đêm trăng muộn, Liễu đang ngồi thu lu trên mũi ghe. Cô ôm con búp bê vào trong lòng, rồi thì bỗng nhiên từ dưới đáy sông có một cái bóng trắng hiện lên bay lả lả trên mặt nước. Cái bóng đó với một khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao, còn đôi mắt thì không nhìn thấy rõ. Cái bóng từ từ lướt về phía của Liễu, cất lên một giọng nói đầy ai oán. Chị cũng biết thương xót con của mình, vậy tại sao lại hại chết con của tôi? Chị phải đền mạng cho hai chúng tôi. Liễu lúc này mới chợt giật mình và tỉnh lại. Cô ta ngay lập tức thoát khỏi cơn ngây dại, khuôn mặt sợ hãi đến cùng cực, vội vàng lùi lại lắp bắp nói không thành tiếng. Thảo, Thảo! Cái bóng trắng vẫn còn mơ hồ đứng đó, lúc này mới từ từ lùi sát lại gần hơn. Dưới ánh trăng sắp tàn chỉ còn hắt một vài giọt ánh sáng xuống mặt sông. Đang trong đêm tĩnh lặng, khuôn mặt của Thảo hiện ra với ngũ quan toàn là trắng bệch, duy chỉ có đôi mắt sáng quắc lên trong đêm tối. Đôi mắt của Thảo nhìn xoáy vào Liễu, cất lên một giọng nói đầy xa xăm. Phải, đã đến lúc chị phải đền mạng cho mẹ con tôi. Liễu liền lắc đầu nguầy nguậy, hai bàn tay vẫn còn run rẩy ôm lấy con búp bê như là một điểm tựa cuối cùng. Cô ta bắt đầu run giọng, nói với vẻ ấp úng sợ hãi. Không, đừng giết tôi sai rồi. Làm ơn tha cho tôi đi, tôi biết tôi sai rồi. Ta vẫn còn đứng đó với một luồng âm khí đang bùa vây xung quanh, khiến cho không gian càng trở nên lạnh lẽo. Thảo trên khuôn mặt không hề có lấy một cảm xúc, cô tiếp tục lặp lại câu nói của mình, giống như là tử thần đang truyền lệnh. Muộn rồi, lời sám hối của chị không còn tác dụng nữa. Bây giờ thì chị phải trả mạng cho tôi. Thảo vừa dứt câu thì gió lúc này đột nhiên trở nên mạnh mẽ dữ dội hơn. Nó rít lên từng hồi rồi kèm theo một tiếng hú kỳ quái, tạo ra một chuỗi âm thanh nghe vô cùng ghê sợ. Liễu sợ hãi ôm chồm lấy mà bò vào trong lòng ghe, nhưng tay của cô ta vẫn còn chầm chắc lấy con búp bê mà ghi chặt vào trong lòng. Đôi mắt mở to trợn trừng trừng nhìn về phía trước. Con sông lúc này cũng bắt đầu nổi lên những con sóng dập dìu. Chiếc ghe hàng bông cũ kỹ của Liễu bắt đầu liên tục lắc lư, rồi nghiêng hẳn sang một bên, từ từ chìm xuống dưới đáy sông lạnh băng. mang theo cả một người đàn bà với lòng dạ đầy mưu mô toàn tính. Tiếng kêu thảm thương của Liễu cũng từ từ nhỏ dần rồi im bặt, con sông trở lại với sự yên bình như lúc ban đầu của nó. Còn chiếc ghe hàng bông cũng từ từ mang theo một tội ác tày trời, lúc này không còn xuất hiện nữa. Nó vĩnh viễn bị chôn vùi dưới đáy sông, mãi mãi chìm sâu cùng với linh hồn mà không còn ai nhớ về nó nữa. Ngôi nhà của Bình trở về với một không gian trầm mặc. Anh thì vẫn vậy, vẫn ít cười ít nói và chỉ ở mít trong nhà quanh quẩn bên bàn thờ rồi đi ra vòng ở phía ngôi mộ của vợ mình. Cho đến một ngày, bà thầy thuốc hôm nọ tìm đến, bà ta trao cho Bình một đứa trẻ đang khóc. Rồi bà ta mỉm cười rồi nói: "Tôi giao lại nó cho cậu, nhờ trời thương cho nên đứa nhỏ này vẫn còn sống. Bây giờ thì hãy chăm sóc nó cho thật tốt. Đứa trẻ này nó không có tội. Tôi hết việc rồi, tôi chào cậu." Bình nhận lấy đứa trẻ từ tay của bà thầy, đôi mắt bắt đầu rưng rưng nhìn vào khuôn mặt ngây ngô của nó. Rồi sau đó thì một lúc lâu, anh bất giác mỉm cười đón nhận đi thiên thần bó nhỏ cuộc đời của mình. Cuộc sống của Bình từ đây bước sang một trang mới. Anh bắt đầu phấn chấn hơn, lo lắng trong ngoài hết tất cả mọi việc. Ngôi nhà của Bình có thêm một đứa trẻ nữa và thêm phần vui vẻ. Tiếng cười, tiếng nói râm ran cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Và sau đó đứa trẻ cũng dần lớn lên trong tình thương và sự bao bọc của Bình. Nhưng nó không hề biết mẹ của nó thực sự là ai. Chỉ biết mỗi người được cha của nó đặt trên bàn thờ và nó chỉ gọi duy nhất một mình người đó là mẹ. Về phần của bà thầy, sau khi trở về, bà liền tản vào một ngôi miếu hoang ở gần bến sông. Bà chậm rãi ngồi xuống thắp bàn nén nhang cắm vào chiếc lư hương đã mục, rồi miệng khẽ lẩm bẩm: "Tôi đã theo như lời của cô dặn, giao đứa nhỏ lại cho cậu ấy. Và tôi cũng không bao giờ nói sự thật rằng nó không phải là con ruột của cậu ấy. Cô yên tâm, hãy cứ để cho sự thật này ngủ yên. Hãy để cho đứa nhỏ được sống trong tình yêu thương của cậu Bình mà không cần lo nghĩ. Cũng cảm ơn cô vì hôm đó kịp thời cứu lấy đứa nhỏ. Mọi chuyện xong cả rồi, cô có thể yên lòng mà siêu thoát." Lời của bà thầy vừa dứt thì từ dưới bến sông có một cái bóng trắng bất chợt xuất hiện. Cái bóng kẹn cúi đầu nhìn về phía của bà thầy rồi từ từ tan biến đi, khuất dần trong làn khói sương trắng xóa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.